Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chờ gì nữa, báo nguy ngay đi, Trương Đạo hét lớn, giọng điệu gấp gáp và đầy lo lắng. Một nhân viên trong đoàn phim vội vàng rút điện thoại ra, tay run run bấm số. Trương Đạo quay sang Lưu Hà, ánh mắt nghiêm nghị, cậu phải nhớ lại xem, gần đây Chu Dĩ Hàn có làm gì khác thường không? Có nói gì lạ không? Khi cảnh sát đến, cậu phải kể hết mọi chuyện cho họ nghe. Hiểu chưa? Lưu Hạ ngơ ngác. Hả? Những chuyện riêng tư đó cũng phải nói xa. Trương Đạo sốt ruột, nắm chặt vai cô. Đương nhiên, biết đâu cậu ấy đang gặp chuyện gì đó, tâm trạng bất ổn rồi làm bậy thì sao? Chuyện này không phải không thể xảy ra. Những ngôi sao nổi tiếng bề ngoài có vẻ vui vẻ, nhưng áp lực đè nặng lên họ không hề nhỏ. Có khi chỉ một phút trước họ còn cười nói vui vẻ, phút sau đã có thể làm chuyện dại dột. Trương Đạo từng chứng kiến nhiều trường hợp như vậy, nên ông hiểu rõ tầm quan trọng của việc nắm bắt tâm lý Chu Dĩ Hàn ngay lúc này. Nhưng Lưu Hạ nghe xong lại đổi sắc mặt. Tại sao tôi phải tiết lộ chuyện riêng của Chu Dĩ Hàn? Cậu là trợ lý của cậu ấy, cậu không nói thì ai nói? Trương Đạo quát lớn, ánh mắt đầy bực bội. Không được, đó là chuyện riêng tư, liên quan đến hợp đồng thương mại. Chúng ta nên tìm xung quanh trước, biết đâu cậu ấy chỉ bị lạc đường. Lưu Hạ lắc đầu quyết liệt. Trương Đạo không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn. Cậu điên rồi sao? Nếu Chu Dĩ Hàn thật sự làm chuyện dại dột, hàng loạt hợp đồng và đầu tư sẽ đổ sông đổ bể. Cậu có đền nổi không? Nhân viên trong đoàn im lặng, nhưng trong lòng đều đồng tình với Trương Đạo. Lưu Hạ quá thiếu nhạy bén trong tình huống này. Sinh mạng của nghệ sĩ mới là quan trọng nhất, còn cô lại cứ khăng khăng giữ chuyện riêng tư. Lưu Hạ run rẩy vì bị quát mắng, nhưng vẫn kiên quyết. Không được, tôi không thể tiết lộ chuyện riêng của nghệ sĩ. Dù cảnh sát có hỏi tôi cũng không nói. Mọi người đều lắc đầu ngao ngán, không hiểu nổi suy nghĩ của cô. Nghệ sĩ của cô sắp gặp nguy hiểm rồi, mà cô vẫn lo chuyện riêng tư. Trước giờ tôi tưởng cô ấy kiêu ngạo, giờ mới biết cô ấy thiếu não. Ai đó lẩm bẩm, ngay cả Trương Đạo cũng không thể tin nổi. Lưu Hạ quay đi, mặt lạnh như tiền, nhất quyết không hé răng nửa lời. Kha Tuyết bước tới, nhẹ nhàng nói, để tôi nói chuyện này. Kha Tuyết, cô có gì muốn nói sao? Trương Đạo hỏi. Kha Tuyết bình tĩnh đáp, nếu không có gì bất ngờ, Chu Dĩ Hàn không chỉ tham gia 3 bộ phim, đúng không? Hả? Trương Đạo tròn mắt, cái gì? Khổng Nhiễm kinh ngạc. Kha Tuyết, cô đang nói về Chu Dĩ Hàn sao? Nhân viên trong đoàn không tin nổi. Kha Tuyết gật đầu xác nhận. Đúng vậy, lần trước cậu ấy vội vã trở về từ hướng Nam. Tôi nghĩ Chu Dĩ Hàn đã từ thành phố Hát quay về. Cậu ấy ở đó còn tham gia một vở kịch ngắn. Cô nói bậy. Lưu Hạ giận dữ, chỉ tay về phía Kha Tuyết. Cô bịa chuyện, tôi sẽ kiện cô. Kha Tuyết vẫn bình thản. Nếu vậy, Trương Đạo, sao ông không gọi điện cho đạo diễn Ngày Xuân Sự hỏi xem có đúng không? Lưu Hạ mặt tái mét, miệng mở ra đóng lại mà không nói được gì. Khổng Nhiễm chậm rãi nói, vậy là Chu Dĩ Hàn đã tham gia 4 bộ phim. Kha Tuyết gật đầu, và có lẽ còn quay 5 cái quảng cáo nữa. Cậu ấy rất bận, mọi người trong đoàn phim há hốc mồm. Quản lý thời gian đỉnh cao đấy. Ai đó thốt lên, nhóm Lưu Lượng này ngày càng khủng khiếp thật. Người khác cảm thán. Trương Đạo giận dữ quay sang Lưu Hà. Lưu Hà, cô không nói Chu Dĩ Hàn không có lịch trình khác sao? Sao giờ lại thành thế này? 4 bộ phim, không trách gọi mãi không thấy trả lời. Thì ra là đi quay phim khác rồi. Người khác quay phim tôi, ít nhất cũng phải thông báo trước. Còn Chu Dĩ Hàn, cậu ấy dám lén lút nhận phim khác trong khi đang quay phim của tôi. Nếu Chu Dĩ Hàn không mất tích, có lẽ giờ này đã bị Trương Đạo túm cổ lôi về. Phim của Trương Đạo tuy doanh thu không quá cao, nhưng danh tiếng luôn tốt. Nhiều người mơ ước được đóng phim của ông. Vậy mà Chu Dĩ Hàn dám coi thường đến vậy. Tôi, Lưu Hạ lắp bắp, ánh mắt hoảng loạn. Khổng Nhiễm bước tới can ngăn, nhưng vừa nhìn Lưu Hạ đã lạnh lùng nói. Không trách mấy ngày nay cô cứ tìm cách hạ bệ Kha Tuyết. Là sợ cô ấy phát hiện ra chuyện của Chu Dĩ Hàn sao? Lưu Hạ cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn ai. Đúng vậy, cô sợ Kha Tuyết phát hiện ra Chu Dĩ Hàn đang tham gia nhiều dự án cùng lúc, nên đã cố tình bôi nhọ Kha Tuyết trong đoàn phim. Nhưng không hiểu sao, mọi người lại rất tin tưởng Kha Tuyết. Nếu cô đi theo đoàn phim từ đầu, cô cũng sẽ tin tưởng Kha Tuyết như vậy. Khổng Nhiễm nói, Lưu Hạ mặt đỏ bừng. Giờ cô chỉ muốn tự tát mình, vì Kha Tuyết nói đúng hoàn toàn. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Báo cảnh sát không? Khổng Nhiễm hỏi Kha Tuyết. Kha Tuyết lắc đầu. Không cần, cứ chờ thôi. Chờ, đúng vậy, chờ. Kha Tuyết nói, sáng mai Chu Dĩ Hàn sẽ về. Mọi người nhìn nhau, không biết nên làm gì. Cuối cùng, Trương Đạo gật đầu. Được, chúng ta cứ chờ. Chu Dĩ Hàn là ngôi sao đình đám. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ gây bão mạng xã hội. Đến lúc đó, đủ loại tin đồn và chỉ trích sẽ tràn ngập, đủ khiến cả đoàn phim đau đầu. Phiêu Vũ Miên Miên, nếu Kha Tuyết nói Chu Dĩ Hàn sẽ ổn, thì hãy cứ chờ xem. Mọi người trở lại trường quay. Trương Đạo định quay cảnh phụ, nhưng không ai có tâm trạng làm việc, nên ông quyết định cho nghỉ một ngày. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm màu đỏ rực. Mọi người đứng chờ đợi, ánh mắt dõi theo con đường phía xa. Trời tối rồi, Chu Dĩ Hàn có về không? Kha Tuyết nói chắc chắn đúng. Cứ chờ đi, tôi mới vào đoàn, sao mọi người tin Kha Tuyết thế? À, lúc đó cậu chưa tham gia nên không biết. Mọi người bàn tán xôn xao. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng khuất sau dãy núi, một bóng người xuất hiện ở cuối con đường. Chu Dĩ Hàn đã trở về. Cách chương.